Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, ngày mùng 3 tháng 7 chuẩn bị diệt quốc, chặt đầu dưới đài không oán hồn. Câu nói này không phải là nói chặt đầu đài vĩnh viễn sẽ không chém giết một cái vô tội người, mà là nói, lên chặt đầu đài sau khi, người liền hồn nhi đều không có. Nếu liền hồn nhi đều không có, tự nhiên, sẽ không có cái gọi là oan hồn câu chuyện. Keng, Baker tay phải một chiêu, nương theo máy chém Noxus rút lui. Một viên do chặt đầu ác mộng vĩnh cửu, Nocturne ngưng tụ mà thành hạt châu màu đen bay lên. Trời cuối cùng vững vàng rơi vào Baker trên tay. Ác mộng châu, do ác mộng vĩnh cửu, Nocturne hoảng sợ chi nguyên tạo thành. Nắm chi, có thể trong mộng giết người. Dùng, có thể kế thừa ác mộng vĩnh cửu, Nocturne truyền thừa. Làm sao tuyển, chính ngươi quyết định. Baker cười ha ha cười. Làm sao tuyển, ta hai cái đều không chọn. Baker không phải Tào lão bản, không có cái gì trong mộng giết người mê. Hơn nữa, trong mộng giết người cái gì? Hoàn toàn cùng Baker không sợ ngạnh làm ra tính cách không đáp. Còn nữa nói rồi, Dung, Baker cảm thấy buồn nôn. Vì lẽ đó, Baker trên người tuôn ra vô biên hắc ám năng lượng bao vây lấy trên tay ác mộng châu. Ở căn phòng cách vách Zom cùng Eames nghe được Baker âm thanh lúc đi ra. Ác mộng châu cũng biến thành Baker quả thứ hai quả cầu bóng tối. Baker bây giờ có hai viên quả cầu bóng tối, một viết quả cầu ác ma, hai nói quả cầu kinh hoàng. Quả cầu ác ma, do địa ngục chiều không gian vô số ác ma bản nguyên mà hình thành. Nắm chi, có thể thôi thúc ác ma lực lượng cùng phép thuật. Quả cầu kinh hoàng, do ác cộng vĩnh cửu, Nocturne bản nguyên mà hình thành. Nắm chi, có thể câu dẫn đối phương trong lòng chi hoảng sợ, câu chi, xâm chi, sau đó, lặng yên không một tiếng động chi giết chết. Nai, Baker lông mày nhíu lại, quần công chi đại sát khí đây. Vốn là Baker còn muốn đi Wakanda trước hướng về đi một chuyến Ukraine. Tìm cái tổ chức mua trên một viên mập em bé phòng ngừa đến thời điểm muốn dùng đến đây. Trước đây Ukraine xác thực là không dễ dàng mua được mập em bé. Nhưng ai bảo Ukraine tự phế võ công đây? Hiện tại Ukraine mập em bé buôn bán thị trường đã không phải lớn như vậy. Nhưng ở năm 94 thời điểm, Ukraine có thể nói là duy nhất có thể thu được mập em bé con đường đây. Bất quá dưới mắt Baker cảm thấy Ukraine có thể không cần đi tới. Có trên tay cái này quả cầu kinh hoàng, hắn ở Wakanda bên kia trình diễn cắt cỏ vô song tiết mục đã không có bất kỳ trở ngại. Quả nhiên, cháo ngon không sợ muộn, Baker trong lòng như thế đạo, lập tức thu hồi trên tay quả cầu kinh hoàng, nhìn về phía từ căn phòng cách vách đi ra Zom Corp còn có nữ trang đại lão Hermes. Các người không có sao chứ, Jesu. Zom Corp có chút kinh hồn bất định, tên kia ta chưa bao giờ ở bất kỳ người ký ức bên trong thế giới chạm từng thấy. Hắn là ta đã thấy đáng sợ nhất ác mộng, Baker suy nghĩ một chút, gật gật đầu, xác thực xem như là đáng sợ nhất ác mộng, người khác ác mộng đều chỉ tồn tại trong đầu của chính mình, nhưng Nocturne, cái tên này nhưng là tên gọi ác mộng vĩnh cửu. Đột phá mộng hành tinh ràng buộc, có thể tự do qua lại ở mộng hành tinh cùng thế giới vật chất truyền kỳ đồ vật đây. Khoan hãy nói, ác mộng vĩnh cửu cùng Deadpool khá giống. Đáng tiếc, ác mộng vĩnh cửu vẫn là treo. Hơn nữa còn là chết không thể chết lại. Có thể, quá 10 năm 8 năm, mộng hành tinh trên sẽ ở xuất hiện một cái ác mộng vĩnh cửu. Nhưng cái kia ác mộng vĩnh cửu không có khả năng lắm là Nocturne. Baker cũng lười hỏi Nocturne vì sao lại xuất hiện ở dinh ký ức thế giới. Bởi vì không cái này cần phải. Nocturne đã treo. So với quan tâm Nocturne tại sao tại đây, Baker càng thêm quan tâm Dinh. Dinh tốt xấu là cái cô gái. Norton, tên kia đều không có tiểu chít chít. Baker hỏi, dự tính chữa trị nơi này cần phải bao lâu? Dòm bình phục một hồi kích động tâm cùng tay run rẩy. Lập tức đem hắn cùng đoàn đội làm được quyết định báo cho một hồi Baker. Bọn họ dự định phá hủy tầng này ký ức thế giới. Sau đó dùng nhân vật đóng vai phương thức bao trùm một hồi Dinh 8 tuổi đến 18 tuổi trống không. Ký ức, nhưng hiện tại có một vấn đề. Nam, Baker có chút không quá lý giải nói rằng, Nam làm sao? Trước Zera ký ức chữa trị không cũng là do Eames giả gái bao trùm sao? Ta xem rất hoàn mỹ à. Tối thiểu Zera là một chút đều không có hoài nghi trước 8 tuổi trước ký. Ức thực là do một người đàn ông giả mạo mà thành. Dòm thở dài một hơi. 8 tuổi trí nhớ lúc trước là tốt nhất làm. Bởi vì 8 tuổi trí nhớ lúc trước chỉ cần mấy cái chuyển tiếp ký ức điểm mấu chốt là tốt rồi. Nhưng 8 tuổi đến 18 tuổi, đây cơ hồ là muốn đóng vai một cái nữ hài đến nữ sinh lại tới nữ nhân toàn quá trình đây. Hơn nữa dung sai suất cũng là rất thấp. Baker có chút không rõ. Vậy ngươi còn nói biện pháp như thế thực là nhanh nhất. Dựa theo dòm như vậy hình dung lời nói, vậy còn không như chữa trị tầng này ký ức thế giới đây. Dòm nói rằng, vì lẽ đó, ta cần tìm một người. Baker hỏi, tìm người, tìm ai, tìm cô gái, tìm cái ngươi cảm thấy có thể tiếp thu nữ nhân. Ngoặc kép, ngươi muốn làm mị vậy. Dòm nhìn Baker thu nhỏ lại hai con mắt, vội vã xua tay, cùng Baker giải thích một hồi. Đơn giản mà nói, tìm một cái Baker cho rằng thích hợp nữ nhân, phục chế một hồi nàng 8 tuổi đến 18 tuổi ký ức. Sau đó dán cho Dinh, về phần tại sao muốn nói là để Baker cảm giác thích hợp. Baker là khách hàng tới, Dinh mục tiêu, tự nhiên. Khách hàng muốn để mục tiêu như thế nào? Bọn họ là cần dựa theo khách hàng yêu cầu tới làm sự. Baker nghe Dom giải thích. Quay đầu liếc mắt nhìn cũng từ bên kia đi tới kiến trúc sư Adrian. Lập tức nói rằng, Adrian không được sao? Tùy tiện tìm cái ký ức bao trùm một hồi là tốt rồi. Dom nhìn lại Baker. Có thể là có thể. Nhưng, ta cảm thấy ngươi nên không quá sẽ thích. Baker quay đầu nhìn lại Adrian, lông mày nhíu lại, ngươi là biến tính người. Adrian có chút há hốc mồm. Cái gì? Biến tính? Ta không phải. Baker một lần nữa nhìn về phía Dom. Vậy ta cảm thấy ta khả năng không có vấn đề gì. Dom lại một lần nữa cùng Baker đơn giản dài. Thích một hồi, chính là một câu nói. Adrian ở 14 tuổi đến 18 tuổi khu là một vị có tổ chức phạm tội trong đoàn đội một thành viên tới. Tục xưng đạo trên người. Liền này, này có cái gì không thích hợp? Ngoặc kép, lúc này đến phiên Dom nhíu nhíu mày. Ta cho rằng ngươi để chúng ta lại đây, là vì để cho nhà đầu này từ đường rẽ trên đi tới chính đạo đây. Baker cười ha ha một tiếng. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn để nhà đầu này từ điên điên khùng khùng biến thành một người bình thường thôi. Khả năng là ta cùng ngươi đối với người bình thường lý giải ra một chút sai lầm. Dom gật gật đầu, tốt lắm, ngươi không ý kiến lời nói. Chúng ta liền bắt đầu. Baker ừ một tiếng, đang chuẩn bị lúc rời đi. Nghĩ một hồi nói rằng, đúng rồi, ở cuối cùng thêm một tuồng kịch đi. Liền thêm vào một hồi xã hội đen bởi vì nỗ lực hủy diệt thế giới sau đó bị S.H.I.E.L.D. tận diệt. Dẫn đến Dinh cũng bị S.H.I.E.L.D. cho bắt được tiết mục đi. Dom nói một tiếng ok. Baker cười cợt, xoay người, rời đi. Sau 3 ngày, Barbara cùng Natasha còn có Daisy chạm đang quan sát cửa sổ. Đều là một mặt bất đắc dĩ nhìn sát vách phòng thẩm vấn bên trong quay về tín ra rêu rao lên chính. Mình là xã hội đen đại tỷ đại Dinh. Dinh là không điên, Nhưng, này vẻn vẹn là từ tâm lý học góc độ tới nói là không điên. Phong cách hành sự trên, Dinh vẫn là trước sau như một điên cuồng. Này nếu không có Tín gia, Barbara cùng Natasha rất hoài nghi. New York S.H.I.E.L.D. trung tâm đều có thể bị ngày hôm qua bất ngờ thức tỉnh mở ra chính mình kho vũ. Khí Dinh cho triệt để bạo phá. Phòng thẩm vấn bên trong, Tín gia duy trì chính mình lĩnh vực. Nhìn mặt trước này bạo lực không hợp tác Dinh. Sắc mặt nghiêm túc, thẳng thắn khoan dung là ngươi lựa chọn duy nhất. Dinh liếc mắt một cái Tín gia. Sau đó hừ một tiếng. Hai tay vây quanh, ngồi ở trên ghế đem chính mình đầu nhỏ nữ qua một bên. Phảng phất đang nói, ta không nói với ngươi. Barbara thấy thế có chút che chán. Nếu như bị tổng cục biết, bỏ ra ngàn vạn đào đến công nhân là bộ dáng này. Liền rất tồi tệ, Natasha ở bên cạnh không nói gì. Có điều vẻ mặt rất tán đồng. Barbara có chút bất đắc dĩ. Trước Barbara cảm thấy, nếu như hoa ngàn vạn có thể thu hoạch lấy một cái cùng Tín gia như thế tố chất thân thể cực cao đặc. Công, cũng là một cái rất có lời buôn bán. Cái kia ngàn vạn coi như là Dinh phí bồi thường vi phạm hợp đồng là tốt rồi. Nhưng, trước mắt Dinh cùng Barbara tưởng tượng ngoan ngoãn, nghe lời Dinh hoàn toàn khác nhau. Này quả thực chính là một cái nữ nhân xấu. Barbara thở dài một hơi, quên đi, số tiền kia từ duy ổn kinh phí bên trong chụp đi. Natasha nói rằng, ta không ý kiến, buổi tối lúc Barbara về đến nhà, ở phòng khách hiếm thấy không nhìn thấy mỗi thời mỗi khắc đều ở uống rượu bên trong Baker. Đi đến lầu ba thư phòng, vừa vặn nghe được đang cùng bí thư mình kết thúc trò chuyện Baker. Ồ, Barbara đi tới. Nghĩ mới vừa Baker cùng thư ký trò chuyện, nói rằng, ngươi muốn đi công tác. Baker rất là ung dung. Ngày hôm qua ta liền nói, lần này quá khứ có rất lớn tỷ lệ Wakanda cũng bị hắn diệt quốc. Baker tuy rằng không sợ người khác biết, cũng không sợ hãi bất kỳ lời đồn đãi chuyện nhảm. Nhưng, chuyện này người biết càng ít vẫn là càng tốt đẹp. Vì lẽ đó, lần này Baker dự định diễn trò làm nguyên bộ. Hắn lần này là đường hoàng ra dáng đi công tác. Chỗ cần đến Kenya, vừa vặn, hắn ở bên kia có đầu tư một nhà hạt cà phê nhà xưởng. Trưa mai, Baker gặp mang theo thư ký của hắn Sophia, Camille cưỡi máy bay tư nhân đi đến Kenya. Lần này không ai cũng không có bất cứ chuyện gì ngăn cản Baker đi Wakanda quyết tâm. Barbara nghe được có thư ký cùng đi, cũng không có sinh ra Baker lại dự định đi ra ngoài làm việc ý nghĩ. Có điều vừa nghĩ tới Baker công ty cái kia tuy rằng đứt đoạn mất hai chân nhưng xinh đẹp phi phàm. Sophia, Camille vẫn là nói rằng, cần ta bồi ngươi đi không? Baker cười cợt, không đáng kể, ngươi nghĩ đến sao? Cái này gọi là lùi một bước để tiến hai bước. Ta thật cơ trí, Barbara suy nghĩ một chút, hướng về trên ghế sofa ngồi xuống, lắc đầu nói, vẫn là quên đi, Dinh bên kia còn không quyết định đây. Baker liếc mắt một cái máy vi tính giao diện, cười cợt, đóng máy vi tính, bưng trên tay buốc bông, đứng dậy đi tới sofa bên kia nói rằng, thật sao, S.H.I.E.L.D. kỹ thuật tẩy não làm sao kém. Không nên a, S.H.I.E.L.D. tốt xấu đã từng cũng cùng xà thuẫn đồng thời quá. Làm sao, không có học được xà thuẫn cục tinh túy sao? Barbara liếc mắt một cái Baker, không vui nói, nhà đầu kia đưa ra ba cái điều kiện. Ba cái điều kiện, Barbara gật gật đầu nói rằng, xế chiều hôm nay, nhà đầu kia nói làm cho nàng gia nhập S.H.I.E.L.D. cũng được. Nhưng nhất định phải thỏa mãn nàng ba cái điều kiện. Số 1, nàng muốn một cái to lớn han. Thứ 2, hoàn toàn được miễn nàng bất kỳ phạm tội hành động. Thứ 3, ở nàng gia nhập S.H.I.E.L.D. D. Sau khi đẳng cấp cái gì không đáng kể. Lương một năm nhất định phải làm. Tối thiểu muốn so với Daisy cao. Hơn nữa không được phái người giám thị nàng. So với Daisy cao. Tại sao? Daisy không có thể đánh thắng nàng. Ngoặc kép. Baker có chút cảm thấy buồn cười. Daisy làm sao sẽ cùng Dinh đối đầu? Daisy bây giờ ở New York S. HIEL. Đề trung tâm thuộc tính là bên trong cần. Nhưng nắm chính là cấp 7 đặc công lương một năm. Về phần tại sao? Số 1, Daisy là cái máy vi tính cao thủ. Thứ 2, Daisy cha mẹ rất bất phàm. Cho Daisy đẳng cấp là cấp 5. Đây là xem ở Daisy cá nhân bản lĩnh trên. Nhưng nắm chính là cấp 7 đặc công lương một năm là bởi vì Daisy còn kiêm Inhuman Afterlife đặc. Biệt phái viên chức vụ. Có thể nói như vậy. Daisy chính là S. HIEL. D. Cùng Inhuman cầu thông cầu nối tới. Vì lẽ đó, Daisy ở S. HIEL. D. Là phi thường đặc thù. Hãy cùng Barbara như thế. Thực New York S. HIEL. D. Trung tâm trước hàng năm dự toán là không có nhiều như vậy. Nhưng từ khi Baker biểu diễn một làn sóng hắn có hủy diệt thế giới năng lực sau khi chung, Hội đồng Bảo an khẩn cấp thông qua một hạng quyết nghị. New York S. HIEL. D. Trung tâm hàng năm dự toán thêm ra 50 triệu đô la Mỹ. Số tiền kia, trên danh nghĩa gọi là duy ổn. Nhưng trên thực tế, chính là hàng năm dùng để cần cùng Baker làm giao dịch hoặc là dùng để động viên Baker dự toán. May là Baker cũng không biết chuyện này. Này nếu để cho Baker biết rồi S. HIEL. D. Hàng năm gặp phát 50 triệu cho hắn. Hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Nhưng tương tự, nếu để cho Baker biết ngay ở trưa hôm nay Barbara cùng Natasha nói có liên quan với cái kia Dinh. Ngàn vạn sắp xếp lời nói. Hắn nhất định sẽ rất không cao hứng. Cũng còn tốt. Barbara lúc đó ở biết số tiền kia sau khi tiếp nhận rồi S. HIEL. D. Tổng bộ đưa ra kiến nghị. Cũng không có trực tiếp nói cho Baker có như thế một khoản tiền tồn tại. Nguyên nhân rất đơn giản. Hội đồng Bảo an thông qua này 50 triệu dự toán. Cũng là biểu thị Hội đồng Bảo an túng. Đây đối với Hội đồng Bảo an mà nói là ở là quá mất mặt. Vì lẽ đó, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Hội đồng Bảo an cũng không muốn để người trong cuộc. Cũng chính là Baker biết bọn họ có như thế một phần dự toán. Cái kia cuối cùng đây, không đến đàm luận, Barbara trực tiếp lắc đầu nói rằng, Dinh cùng Tín gia không giống nhau, Dinh cần tiếp thu quản giáo. Natasha cùng Barbara ý kiến như thế. S. HIEL. D. Không phải cái gì nát đại lộ bộ ngành. Tín gia có Barbara học thuộc lòng sách. Có thể không cần làm trung thành độ kiểm tra. Nhưng Dinh không được. Ở chiêu an Dinh sau khi, Dinh chỉ sẽ trở thành liền cấp 1 cũng không tính đặc công. Sau đó gặp Tiến vào S. HIEL. D. Học viện. Tiến hành đào tạo sâu học tập. Chỉ có ở S. HIEL. Đề hạch cha quan cảm thấy Dinh thích hợp. Dinh mới có thể thu được nàng muốn. Nói, Barbara có chút không nói gì nhìn về phía Baker. Lại nói, trước ngươi làm sao không cùng nói chuyện này. Dù cho dùng Daisy ký ức cũng tốt. Baker cười cợt, nói cho ngươi ngươi liền vạn sự đại cát sau đó liền nghĩ đông nghĩ tây. Này nếu như ở ta giết thật cao hứng thời điểm ngươi đột nhiên nhô ra lời nói làm sao bây giờ? Ta giết, vẫn là không giết. Hiện tại vừa vặn, có cái Dinh liên lụy Barbara tinh lực. Đến thời điểm, coi như là Barbara phục hồi tinh thần lại nhận ra được Baker đi làm chuyện xấu. Cũng đã không kịp ngăn cản. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.